Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sách cấm. Ngân Nguyệt Thành, lục phiến môn bên trong, Vân Thiên Đao Quân, Hạ Cực cùng Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo vội vàng mà đi. Lập tức đến một bên trong tiểu viện, đã thấy ba đám thối thịt ngã oặt trên mặt đất, sớm đã không thành hình người, nhưng là từ mặc, lở mờ khả biện là trong môn bộ khoái. Nhưng hắn nhóm xương cốt đã lệch vị trí, khuôn mặt càng giống bị cái gì dị thường khí tức chỗ xâm nhập, mà bắt đầu một chút xíu lột thoát, huyết nhục lật ngược, lộ ra cực kỳ buồn nôn, trong không khí còn tràn ngập một cỗ tanh hôi, nghĩ đến là trước khi chết thống khổ khiến cho cất đái ra hết. Đêm nay vô nguyệt, cho nên từ một bên mấy cái tiểu bộ khoái cẩn thận nâng dài nến, ngoại dụng che phong cháo tử ngăn trở. Cẩn thận mà sợ hãi bồi ở một bên. Hai người quay chung quanh ba bộ tử thi lượn quanh hai vòng. Cố nén trong lòng buồn nôn cùng sợ hãi tiến hành quan sát. Diệp Vô Ngạo nhìn ra cái gì Hạ Cực cũng không rõ ràng. Nhưng là chính hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Đây rõ ràng là sát khí. Lại hoặc là nói là âm khí. Quỷ khí. Chú oán chi khí. Như quấn tại người thân. Hội dẫn đến các loại quỷ dị tình huống phát sinh. Về phần loại tình huống nào, thì là quyết định bởi tại loại hình. Mà cái này sát khí hiển nhiên nóng lòng lột ra. Điểm này, ngược lại là cùng mình thích cất giữ ra người mặt hơi có chút nói hùa. Hạ Cực suy nghĩ một chút, kết hợp trước đó từ Quan Vô Thường trong đầu biết được cái kia bộ sách cấm tin tức. Liền đoán được đây là sách cấm kiếp chủ tại động thủ. Cái gọi là sách cấm, người trong giang hồ người biết vốn là cực kỳ chỉ ít. Mà biết kỳ thành bởi vì thì càng là phượng mau lân giác. Dù sao giang hồ đại bộ phận điểm biết được cảnh giới, còn dừng lại tại ba cảnh giới. Tức, hình thái, cực hạn, đỉnh phong, đệ nhất trọng, chính là hình thái. Chiêu thức mạnh, dùng chiêu người thuần thục, thì nhưng bằng hình thái mà tung hoành giang hồ, lại phụ trợ lấy nguyên bộ nội công tâm pháp. Có thể nói là nhất lưu hảo thủ, mà tìm được tốt công pháp, cùng nguyên bộ tâm pháp, thì đã tính là cao thủ. Đệ nhị trọng, chính là cực hạn, có ít người cho rằng chiêu thức trọng yếu, mà bọn hắn cuối cùng có thể luyện tới vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiện tay một ám sát, một chảm, đều là hậu chiêu trồng chất, làm cho người cản không thể cản. Bọn hắn cực tại thuật, có ít người lại cho rằng nội lực trọng yếu. Bọn hắn cũng không khắc khổ nghiên cứu cái kia tinh diệu phức tạp chiêu thức, mà là tu luyện, cho đến có thể kinh khí ngoại phóng, phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người. Bọn hắn cực vào trong lực, đệ tam trọng, chính là đỉnh phong, đứng ở thuật chi đỉnh phong có thể nói là thánh, đứng ở nội lực chi đỉnh phong có thể nói là tông. Sách cấm tồn tại, sớm đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, mà theo Hạ Cực biết. Sách cấm bên trong ghi chép công pháp căn bản không phải viết thành, mà là dùng vượt ra khỏi người phàm tốt mấy cảnh giới cao thủ lấy mệnh hồn, oán niệm nuôi thành. Về phần công pháp hình thức, lại phần lớn là cái này cao thủ trước người am hiểu nhất võ công. Tại trải qua hắc ám hóa về sau mà hình thành mới tinh công phu. Nói thí dụ như, hắn đã từng gặp được vốn tên là Một Tấc Ma, sách cấm. Sách này kiếp chủ thiện dùng phi đao, có thể nói lệ vô hư phát. Về sau hắn cũng là nhàm chán, tuần tra các châu giang hồ nhân vật sử, mới phát hiện có một vị sớm đã phá toái hư không võ lâm cao thủ, đã từng am hiểu thốn mang phi đao thủ pháp. Đồng dạng là chỉ xuất một đao, nhưng mỗi phát tất trúng, hắn thanh cái kia Một Tấc Ma kiếp chủ bắt tới nghiên cứu. Về sau nương tựa theo xuất đao thủ pháp, góc độ, vận khí phương thức các loại, đánh giá ra tên này vì Một Tấc Ma, sách cấm. Cùng cái kia thốn mang lại là đồng nguyên. Hắn tại làm mấy lần thí nghiệm, liền phát hiện cái này sách cấm, Một Tấc Ma cùng truyền thuyết kia bên trong công pháp thốn mang. Tựa như cùng một vật thể quang ảnh hai mặt, chỉ là cái này ảnh một mặt lại cường đại quá nhiều. Có thể nói là đường cao nhất thước, ma cao 10 trượng. Nó chiêu đã hoàn toàn không câu nệ tại hình, mà là mang theo các loại quỷ khí âm trầm sát khí. Loại sát khí này, phàm nhân căn bản là không có cách phá giải. Gặp chi hẳn phải chết. Trừ phi lấy mạng người xếp. Dùng từng đạo dương hồn tới triệt tiêu cái kia âm sát chú oán chi khí. Sau đó tại phá khí về sau. Bọn hắn mới có thể gây tổn thương cho hại đạo kiếp chủ. Sau đó chỉ có cấp tốc đem kiếp chủ chém giết. Lúc này mới có thể chiến thắng. Cái này có thể nói là cực kỳ gian nan. Gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên sách cấm. Vậy lệ thuộc hạo kiếp một trong. Mà sách cấm tại xuất thế trước đó. Liền hội trong cõi U Minh có một nhất định kiếp chủ tới đối ứng. Sách cấm hấp thu người trong giang hồ oán hận. Sinh mệnh. Sau đó trở nên càng thêm sung mãn. Sau đó thì sẽ cùng kiếp chủ gặp gỡ bất ngờ. Gặp lại. Về phần cái này nguyên lý bên trong. Một đời trước cho dù hạ cực ăn không ít hạo kiếp. Nhưng cũng là không thể làm cái minh bạch. Loại này nhất định. Đến tột cùng là ai định ra. Thiên mệnh sở quy. Tâm hữu linh tê. Vậy tạm thời không đề cập tới. Kiếp chủ từ trước là trong giang hồ muốn giết chi cho thống khoái tồn tại. Vô luận chính đạo tà đạo cũng không thể dung hạ kiếp chủ. Kiếp chủ, hội mang đến gió tanh mưa máu. Lệnh giang hồ dung truyền, thậm chí là hủy diệt. Cho nên, bọn hắn hội lợi dụng các loại toán thuật, xem bói, kinh nghiệm, tới dự cảm trước đến hạo kiếp. Cũng làm ra tương ứng chuẩn bị. Tỉ như hội minh, điều tra. Dù vậy, trong lịch sử, cơ hồ không có kiếp chủ là bị sớm phát hiện. Sau đó tử vong, bởi vì sách cấm chú oán chi khí hội bảo hộ lấy kiếp chủ. Thẳng đến cả hai chân chính gặp nhau. Sau đó dung hợp, lúc này, kiếp chủ mới sẽ trở thành chân chính giang hồ hạo kiếp. Mà đem nhân gian biến thành địa ngục. Hạ cực có chút nheo lại mắt. Chẳng lẽ nói quan vô thường trong trí nhớ chỗ nâng lên vậy bản sách cấm kiếp chủ. Lại là mình tỉ tỉ. Bằng không hắn rất khó giải thích. Vì cái gì ba người kia đều đã chết, mà mình lại chưa từng cảm nhận được nửa điểm chú oán chi khí đột kích. Diệp Vô Ngạo lúc này vậy đang trầm tư. Hắn nghiêng mắt nhìn một chút Hạ Cực, nhưng sau đó xoay người phân phó bộ khoái nói. Tại chỗ hỏa táng đi, không cần chạm đến bọn hắn thi thể, cũng không cần hô hấp đến hỏa thiêu sau thi khói. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, đợi đến ban ngày, lại đem hắn nhóm cho cốt nhập hộp. Sau đó ghi lại danh tự, tồn nhập lục phiến môn bên trong, nhìn thấy thủ hạ bộ khoái vẫn còn đang trần chờ. Diệp Vô Ngạo tựa hồ vậy rõ ràng bọn hắn tâm tư. Thế là thở dài nói, dựa theo ta nói làm a, bọn hắn chỉ ít còn có người nhặt xác, mà chúng ta nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy a. Sau đó, Hạ Cực bị sắp xếp chỗ cư trú tại lục phiến môn bên trong. Đó là hậu đường tiểu viện tử, cung cấp lục phiến môn bên trong bộ khoái tra án mà đêm không về ngủ lúc dùng. Lúc này có chút sương lên, dính nơi tay lưng làm cho người ta cảm thấy âm lãnh mà sền sệt cảm giác. Cất bước lên trong viện hành lang uốn khúc, Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút cổng vòm. Cái kia nửa vòng tròn cánh cửa bên trên lóe lên hai cái lờ mờ đại con ngươi. Tinh tế lại nhìn lại là hai ngọn đèn lồng. Chiếu sáng dùng, chỉ là tia sáng này tại trong sương mù nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy âm trầm. Phảng phất là cho to lớn quỷ thú gắn con mắt, mà chừng chừng nhìn chằm chằm người lui tới. Hạ Cực tùy ý đi qua cái này không có một ai hành lang uốn khúc. Lại đi qua một loạt tướng liền ước chừng hơn 20 ở giữa phòng nhỏ. Phòng bên trong tồn tại lấy đều hô hấp, nhịp tim, nghĩ đến là đều ở người sống. Lĩnh hắn đến đây bộ khoái run rẩy mở ra cuối cùng khóa cửa. Nói, Hạ đại hiệp đêm nay liền ở đây ở một đêm a. Hạ Cực gật đầu nói tiếng khỏe. Nhưng ngẩng đầu ở giữa thật là phát hiện cái kia bộ khoái có chút quái dị. Thế là không khỏi hỏi. Người thế nào? Cái kia bộ khoái khóe miệng run rẩy. Sau đó lấy một loại cứng ngắc tần suất bắt đầu chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Bỗng nhiên một phát đến cùng, giống như xé rách bình thường, thậm chí có thể nhìn thấy hai bên răng khôn. Hắn cười lên, lại có chút quỷ dị, mà trước mắt Vân Thiên Đao Quân nói cái gì hắn tựa hồ căn bản không nghe thấy. Quay người liền phối hợp rời đi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.